Chương 79, sợ hãi. Trải qua lúc trước một vòng ánh ngọc cọ rửa kia, người đứng trên mặt hồ, cơ hồ thiếu một nửa, bất quá còn lại tới hiển nhiên đều là có chút tài năng, ở trước mặt bọn họ, đều là như là Chu Nguyên đồng dạng, có một mặt trong suốt quang thuẫn lấp lóe, đem thân thể của mình, đều ẩn núp ở phía sau. Thân thể chôn ở hồn thuẫn về sau, Chu Nguyên bước tiến của bọn hắn cũng không có dừng lại, vẫn như cũ là tại cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo đảo nhỏ. Theo bọn hắn tiếp cận, trên đảo nhỏ viên kia ngọc anh thụ lại là bạo phát hai vo nở dê ánh ngọc trùng kích, đem mấy người trước mặt quang thuẫn đánh vỡ, đồng thời cu nở dê đem bọn hắn vén vào trong hồ nước, biến thành từng bãi huyết thủy. Mà lúc này Chu Nguyên mấy người đã là tiếp cận đảo nhỏ 20 trượng phạm vi, mắt thấy liền có thể lên đảo. Bên bờ, tất cả mọi người là bình tức tĩnh khí nhìn qua một màn này. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hòn đảo nhỏ kia, theo càng tiếp cận, hắn không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại thân thể càng căng cứng, hắn có cảm giác lên đảo ngăn cản chỉ sợ không chỉ có chỉ là lúc trước những cái kia Chu Nguyên bọn hắn đạp trên sóng nước, từng bước một đến gần đảo nhỏ, rất nhanh liền bước vào 10 trượng phạm vi. Oanh mà liền tại trong chớp nhóm này, trong hồ viên kia ngọc anh thụ, lại lần nữa buộc phát ra sáng chói ánh ngọc hình thành vòng sáng, trực tiếp là quét ngang ra. Ánh ngọc quét ngang, Chu Nguyên bọn hắn đứng núi chịu sào, trực tiếp liền bị bao trùm. Ông ánh ngọc bao phủ mà đến, Chu Nguyên đám người nhất thời trong đầu buộc phát ra tiếng oanh minh, trước mắt đen xuống, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh hồng hoang đại địa hoang vu, duy có một gốc nhìn không thấy cuối xanh ngọc đại thụ, dựng đứng giữa thiên địa. Tại trước đại thụ kia, bọn hắn tựa như sâu kiến đồng dạng mà nhỏ bé, một cô không cách nào ngôn ngữ cảm giác gáp bách bao phủ mà đến, làm cho bọn hắn cảm nhận được nồng đậm sợ hãi, mà tại dưới loại sợ hãi này, thần hồn run rẩy, đúng là có dần dần dấu hiệu tiêu tán. Tại bên bờ, Tô Ấu Vi nhìn qua trên mặt hồ, chỉ thấy Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong bọn người là dừng bước, không núp đích. Lúc này cảm giác được một chút không ổn, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng khẩn trương lo lắng, nhìn về phía Yêu Yêu, nói, Yêu Yêu tỷ, chuyện gì xảy ra? Yêu Yêu chân mày cau lại, nói, là thần hồn uy thế, bọn hắn lâm vào trong một loại nào đó thần hồn công kích, nếu như không chịu nổi, ngay cả thần hồn đều sẽ bị nghiền ép vỡ vụn. Một bên Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh, Lục Thiết Sơn bọn người sắc mặt đều là biến đổi, nếu như thần hồn vỡ vụn, vậy liền lại biến thành si ngốc, hậu quả có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Nhất định phải xuất thủ đem điện hạ cứu trở về. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Yêu Yêu lắc đầu, nói khẽ, yên tâm đi, hắn không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Nếu như là mặt khác, Yêu Yêu còn khó nói, nhưng nếu chỉ là thần hồn công kích, muốn làm bị thương tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp Chu Nguyên, lại là không quá dễ dàng. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, chỉ thấy trên mặt hồ kia, còn sót lại mấy bóng người kia, đồng nhiên từng đạo ngã ngửa lên trời, mỗi người hai mắt đều là một mảnh trống rỗng, giống như thần trí tiêu tán. Phù phù. Thân thể của bọn hắn rơi vào trong hồ nước, rơi vào đáy hồ, cuối cùng bị đáy hồ trải rộng một chút nguyên văn kết giới, xoắn nát thành một mảnh huyết thủy dâng lên. Ngắn ngủi mấy tức, trên mặt hồ cũng chỉ còn lại có hai bóng người. Chu Nguyên cùng Triệu Thanh Phong. Dô nở dê như kình thiên ngọc thụ, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trước mắt, từng lớp áp bách bao phủ mà tới. Thần hồn uy thế A Chu Nguyên nhìn chăm chú ngọc thụ to lớn vô cùng kia, mặc dù thần hồn của hắn cũng là đang không ngừng run rẩy. Dù sao cái sau mang tới áp bách thực sự quá mạnh, nhưng hắn cũng không có bởi vì sợ hãi, mà từ tản thần hồn. Bởi vì, hắn chỗ thưởng thức qua sợ hãi, xa không phải viên này kình thiên ngọc thụ có thể so sánh. Ta đến nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, đồng nhiên ngoài hồng hoang thiên địa này, có hỗn độn hư không giáng lâm, tại trong hư không kia, một cái nhìn không thấy cuối pha tạp thần ma, mang theo vô biên bóng ma chậm rãi xuất hiện. Thần ma chuyển động mà đến, những nơi đi qua thiết thể quy về chôn vùi. Kinh thiên ngọc thụ đã cực kỳ rung động, nhưng khi thần ma pha tạp kia lúc xuất hiện, ngọc thụ ở tại trước mặt lại là trở nên nhỏ bé đứng lên, thần ma chậm rãi ép qua, ngọc thụ cùng mảnh này hồng hoang đại địa đều là biến thành hư vô trên nước hồ. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, trong con mắt của hắn vẫn như cũ thần quang phun trào, hiển nhiên cũng không có bị thần hồn uy thế kia chỗ bị phá vỡ tự thân thần hồn. Hắn quay đầu, đối với bên bờ khẩn trương Tô Ấu Vi bọn hắn phất phất tay, ra hiệu không ngại. Vệ Thương Lan, Tô Ấu Vi bọn hắn thấy thế, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chu Nguyên tránh thoát đến từ Ngọc Anh thụ thần hồn uy thế, chính là mở ra bộ pháp, đạp nước đi lên đảo nhỏ, lần này, hắn không tiếp tục nhận bất kỳ trở ngại. Mà tại Chu Nguyên đạp vào đảo nhỏ lúc, cái kia Triệu Thanh Phong thân thể run lên, đóng chặt hai mắt cũng là vào lúc này chậm rãi mở mắt ra, lướt qua một vòng tim đập nhanh chi sắc. Lúc trước hắn cũng bị ngọc thụ như kình thiên kia trấn nhiếp, trong lòng sợ hãi phun trào. Bất quá cũng may cuối cùng bị hắn khổ khổ chống đỡ được. Cái này Ngọc Anh Thụ làm sao lại có được mãnh liệt như vậy thần hồn uy thế, may mà ta thần hồn cường hãn, nghĩ đến hẳn là người thứ nhất tránh thoát. Triệu Thanh Phong nuốt một cái mồ hôi lạnh, tự nói ở giữa, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền gặp được Chu Nguyên trước hắn một bước đạp vào đảo nhỏ thân ảnh, lúc này sắc mặt cuồng biến. Làm sao có thể? Triệu Thanh Phong lên tiếng kinh hô. Sắc mặt của hắn thanh bạch giao thế, nguyên bản hắn coi là bằng vào hắn cái này hư cảnh trung kỳ thần hồn, đủ để khinh thường nơi đây tất cả mọi người, nhưng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này so với hắn che trung hơn rất nhiều tuổi thiếu niên, lại so với hắn còn phải sớm hơn tránh thoát đạo thần hồn uy thế kia. Triệu Thanh Phong ánh mắt biến ảo, cuối cùng trong mắt lướt qua một vòng ngoan độc chi sắc. Hắn bây giờ dựa vào đùi Tề Vương phủ, nếu như trong này biểu hiện thất bại, vậy tại Tề Hạo trong lòng địa vị tất nhiên sẽ giảm xuống, vậy đối với hắn ngày sau phát triển, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ bất lợi. Cho nên, cái này Ngọc Anh quả, hắn nhất định phải đạt được. Trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này, Triệu Thanh Phong trong tay nguyên văn bút đột nhiên tại trước mặt hư không xẹt qua, mi tâm thần hồn cũng là lóe ra quang trạch, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo nguyên văn thành hình. Nhị phẩm nguyên văn, quỷ kiểm phệ hồn văn theo Triệu Thanh Phong trong tay nguyên văn bút rơi xuống, đạo nguyên văn kia lập tức buộc phát ra quang mang, trực tiếp là biến thành một đạo màu xám đen quang mang mãnh liệt bắn mà ra, đối với Chu Nguyên phía sau lưng đánh lén mà đi. Điện hạ, cẩn thận bên bờ, Tô Ấu Vi bọn người thấy thế, lập tức biến sắc, vội vã lên tiếng. Ánh sáng nâu đen mang theo bén nhọn âm thanh mãnh liệt bắn mà tới, ẩn chứa trong đó thần hồn công kích, nếu là bị đánh trúng, thân thể không có tổn thương, nhưng thần hồn lại bị trọng thương, hậu quả kia đơn giản so gãy tay gãy chân càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Triệu Thanh Phong ra tay chi ngoan độc. Ngay tại ánh sáng nâu đen kia đánh lén mà khi đến, Chu Nguyên cũng là có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, nhìn qua công kích gào thét mà đến cùng hậu phương Triệu Thanh Phong kia, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng sát ý, nguyên bản không muốn để ý tới ngươi, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Chu Nguyên chỗ mi tâm, quang mang lấp lóe, từng đạo quang văn chậm rãi nổi lên, rõ ràng là một đạo đã sớm khắc họa tốt nguyên văn. Nhị phẩm nguyên văn, Trảm Hồn Văn. Chu Nguyên mi tâm thần hồn rung động, bá một tiếng, đạo nguyên văn kia chính là biến thành một vòng vô hình quang mang mãnh liệt bắn mà ra, giống như một thanh thần hồn chi đao, đối với ánh sáng nâu đen gào thét mà đến kia, trùng điệp chém xuống. Đang đuổi hướng Hắc Uyên trong những thời gian này, Chu Nguyên nắm chặt thời gian hướng Yêu Yêu học được mấy đạo nhị phẩm nguyên văn, mà cái này Trảm Hồn Văn chính là một đạo dựa vào lực lượng thần hồn làm công kích nguyên văn. Vốn là muốn dùng tới đối phó Tề Hạo, không nghĩ tới trong này liền dùng tới. Suy thân hồn chi đao chém xuống, trong nháy mắt đó, phảng phất là có xoẹt thanh âm vang lên, ánh sáng nâu đen kia, lại trực tiếp là bị một phân thành hai, chém làm hai nửa. Cái gì? Triệu Thanh Phong đồng tử co rụt lại, hãi nhiên nghẹn ngào. Hán đạo nhị phẩm nguyên văn này, lại bị Chu Nguyên trực tiếp một chém làm hai. Hư cảnh trung kỳ, nguyên lai ngươi cũng là hư cảnh trung kỳ. Lúc này Triệu Thanh Phong rốt cục cảm thấy Chu Nguyên thần hồn ba động, đó rõ ràng là cùng hắn một dạng hư cảnh trung kỳ. Chu Nguyên ánh mắt lạnh nhạt, mi tâm thần hồn lóe lên. Một đạo hư ảnh rô nở dê như ba động chính là mãnh liệt bắn mà ra, một cái hô hấp về sau, chính là xuất hiện ở Triệu Thanh Phong trước mặt, sau đó xông vào nó mi tâm đầu ngón tay. Nếu lúc trước Ngọc Thụ không để cho ngươi thưởng thức được đầy đủ sợ hãi, vậy ta cho ngươi thêm một phần. Ngay tại Chu Nguyên tràn đầy sát ý thanh âm lúc rơi xuống, Triệu Thanh Phong lại lần nữa cảm giác được thiên địa biến ảo, bất quá lần này, quanh thân biến thành hỗn độn hư vô không gian. Âm ầm chợt có âm thanh lớn truyền đến, Triệu Thanh Phong ngẩng đầu. Tiếp lấy chính là nhìn thấy một cái vô biên vô tận cự ảnh thần ma, chậm rãi nghiền ép mà tới. Tại trước thần ma này, lúc trước cái kia kình thiên ngọc thụ, đều là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ sợ hãi, xông lên đầu, làm cho Triệu Thanh Phong thần hồn điên cuồng run rẩy lên. Trong lúc mơ hồ, có phá toái thanh âm vang lên, chỉ thấy trên thần hồn Triệu Thanh Phong, có vết dạn hiện hiện. A, trên mặt hồ, Triệu Thanh Phong trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong đôi mắt, ánh mắt nhanh chóng trở nên trống rỗng. Thần hồn của hắn lại trực tiếp là không thể thừa nhận hỗn độn thần ma mang tới sợ hãi, tại chỗ bật nát. Phù phù, thân thể của hắn ngã xuống, rơi vào nước hồ, cuối cùng tại trong nước hồ kia biến thành đỏ thâm chi sắc. Bên bờ, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn qua một màn này, hai người sử dụng chính là thần hồn chi lực tại giao phong, nhìn như vô hình, nhưng trong đó hung hiểm, ai cũng rõ ràng. Chỉ là, làm cho bọn hắn không ngờ tới chính là, nguyên bản xuất thủ trước đánh lén Triệu Thanh Phong, vậy mà lại tại mấy tức về sau, trực tiếp thảm bại. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Chu Nguyên điện hạ thần hồn, đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Phế vật Tề Hạo nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, có thanh âm giết lạnh, từ trong kẽ răng lóe ra đến, cái này Triệu Thanh Phong ở trước mặt của hắn tự khoe là cái gì thần hồn thiên tài, kết quả vừa gặp phải Chu Nguyên, liền biến thành nhuyễn chân tôm, bị người vừa đối mặt liền giải quyết hết. Trên đảo nhỏ, Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua đổ vào trong hồ Triệu Thanh Phong, sau đó liền không tiếp tục để ý, xoay người lại, đi tới hồ trung ương viên kia ngọc anh thụ trước đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trên cây treo hai viên nóng ánh sáng long lanh, hình như hải nhi trái cây, trong mắt cũng là có nóng bỏng chi sắc dũng mãnh tiến lên ra. A bất quá, ngay tại hắn dự định đem ngọc anh quả lấy xuống lúc, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, nhìn về hướng một đoạn trạc cây chỗ, chỉ thấy ở nơi đó, tựa hồ là treo một viên màu bạc nhạt chiếc nhẫn. Tại trên chiếc nhẫn kia, trong lúc mơ hồ có kỳ lạ ba động phát ra.